Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 632, chương 632, đi trước Lăng La cung. Vương Khai: Vậy ta cùng phụ hoàng nên làm như thế nào? Chẳng lẽ cũng muốn lưu lại sao? Ngay tại Vương Khai chuẩn bị mang theo Thượng Quan Tình lúc rời đi đợi, cái kia một mực trầm mặc Đông Phương Tử Yên lại đột nhiên mở miệng. Tại nàng một bên, Đông Hoàng sắc mặt cực kỳ khó coi. Vừa mới bởi vì cuồng sư cao lớn hình thể, thì là cũng không có bại lộ tại Đông Đảo Thiên Đình dòng chính trước mặt. Nhưng là hiện tại, Đông Phương Tử Yên một hô phía dưới, hết thảy đều lộ rõ. Thân là Thiên Đình bên ngoài họ Vương gia, thế mà đi theo Vương Khai tự tiện xông vào Thiên Đình. Còn trơ mắt nhìn xem thái tử bị bắt, tiểu vương gia bị giết. Như thế tội danh, Đông Hoàng đã nghĩ đến chính hắn hạ tràng. Đông Hoàng, lần kia nữ, hẳn là liền là trưởng công chúa. Đông Phương Tử Yên, nhất định chính là nàng. Đông Hoàng sủng ái nhất một vị công chúa, từ nhỏ liền tới qua ở trong Thiên Đình. Những người khác, còn không có tư cách kia, có thể làm cho Đông Hoàng tự mình đưa vào Thiên Đình. Đông Hoàng thế mà cùng Vương Khai liên hợp. Trước đó Thiên Tôn phủ phủ chủ cũng cùng Vương Khai quan hệ thân mật. Vương Khai chẳng lẽ từ bắt đầu liền chuẩn bị phản Thiên Đình sao? Trong khoảnh khắc, theo Đông Hoàng thân phận bại lộ, những Thiên Đình đó dòng chính không khỏi là ánh mắt lo lắng, mà lại ẩn chứa lãnh ý nhìn lấy bọn họ hai cha con. Nhà đầu này đến cùng đang suy nghĩ gì? Đông Hoàng sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, tràn ngập trách cứ chừng nàng một chút. Cho dù tức giận, nhưng đối với mình yêu thích nhất một đứa con gái, vẫn là không có biện pháp. Thật tình không biết, hiện tại Đông Phương Tử Yên cũng là hối hận không thôi. Vừa mới cũng không biết vì sao, liền như vậy đột ngột gọi lại Vương Khai. Ngược lại là Vương Khai nghe lông mày nhíu lại, xoay người lại, thần sắc có chút quái dị nhìn xem nàng. Cười hỏi, cha con các người hai cái, muốn đi đâu, nên đi nơi nào, đó là các ngươi việc của mình, cùng bản giáo chủ có gì liên quan? Bá, lời vừa nói ra, lập tức nghe Đông Phương Tử Yên gương mặt xinh đẹp tái đi. Há hốc mồm muốn nói chuyện, lại là cái gì đều nói không nên lời. Đông Hoàng nghe vậy lại là cơ linh rất, mặc dù rất đáng tiếc Tử Yên không thể cùng với Vương Khai. Nhưng dạng này, cũng không phải không là một chuyện tốt. Vương giáo chủ chẳng lẽ dự định thả chúng ta sao? Thế nhưng, chúng ta bị ngươi cưỡng ép bắt được đây. Sợ là chịu tội khó mà. Đông Hoàng lắc đầu, đầy mặt bi ai thở dài nói. Thân là Đông Hoàng, tâm cơ tự nhiên không thấp. Gặp Vương Khai không có ý định tiếp tục mang lấy bọn họ. Vì cầu tư bảo đảm, cũng chỉ có thể lấy Vương Khai bắt cóc bọn họ lý do tới thoát khỏi Thiên Đình chịu tội. Làm sao, nghe vào Vương Khai trong tai, lại là khiến cho hắn có chút phản cảm. Nếu như sợ hãi Thiên Đình trách phạt, muốn sống, trực tiếp cùng mình nói chính là, về phần như vậy đùa nghịch tâm cơ sao? Khi ai là kẻ ngu sao? Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, thần sắc có chút khinh thường nhìn xem hắn, đột nhiên cười lạnh nói, Đông Hoàng, người ta hợp tác sự tình dừng ở đây. Hy vọng ngươi về sau chớ có để bản giáo chủ trông thấy. Bá, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là quay đầu lôi kéo Thượng Quan Tình rời đi. Chỉ còn lại có cái kia một mặt mộng bức Đông Hoàng. Cùng Đông Đảo Thiên Đình dòng chính vô hạn sát cơ. Có lẽ, những Thiên Đình đó dòng chính nhìn ra, Vương Khai là đang cố ý hãm hại Đông Hoàng. Nhưng ở bọn họ cho rằng, nhận lấy Vương Khai như thế đối đãi, một hơi này, vừa lúc phát tiết trên người Đông Hoàng. Vì sao hắn muốn như thế vô tình? Ngay cả cái sinh cơ sẽ cũng không cho chúng ta. Vốn cho rằng Vương Khai cũng sẽ không để ý bọn họ những tiểu nhân vật này. Cho nên, Đông Hoàng mới có thể ra hạ sách này. Muốn mượn cơ hội thoát khỏi chịu tội. Lấy Vương Khai hiện tại tu vi cùng thanh danh. Tại Đông Hoàng cho rằng là lại trợ giúp hắn. Nhưng bây giờ, hết lần này tới lần khác lên phản hiệu quả. Ba ba, Ngưu Già Thiên gặp một màn này, lập tức thẳng phì mũi. Thần sắc tràn ngập xem thường Úng Thanh hừ nói. Lúc này ngươi ỉu xìu a, không phải tự cho là thông minh sao? Cho dù muốn để Vương tiểu tử giúp ngươi giải vây chịu tội, cũng muốn trước đó thương lượng với hắn một cái. Ngươi trực tiếp tới, đổi lấy hạ trang. Hiện tại đã biết rõ sao? Ngươi cái, ba ba, vừa mới nói xong, Ngưu Già Thiên chính là lắc đầu lắc cái đuôi đi theo Vương Khai. Như thế ngôn ngữ, nghe Đông Hoàng khóe miệng hung hăng co quáp, cái trán gân xanh đều là nổi hẳn lên. Chúng ta đi, ông, bỗng nhiên, chỉ gặp Đông Hoàng cái kia thiên tôn đỉnh phong khí tức tản ra. Một tay kéo Đông Phương Tử Yên, chính là đạp không mà đi. Hỗn trướng, trốn được nhất thời, trốn được một thế sao? Nhanh chóng đem việc này đưa tin Ngọ Môn, Trần Vũ Môn, không cho phép hắn rời đi. Đối, nhanh chóng lấy ngọc bài đưa tin. Trong khoảnh khắc, tại Đông Đảo Thiên Đình dòng chính phẫn nộ gào thét phía dưới, đều là riêng phần mình lấy ra một khối hỏa hồng sắc ngọc bài. Đạo đạo ý niệm tất cả đều truyền vào đi. Ngọc bài bên kia, đáp lại cũng là cực nhanh, mới là vừa vặn đưa tin, liền đã lóe lên quang hoa. Nhưng trong đó truyền xuất ra thanh âm, lại là người nghe nhiều thiên đình dòng chính tất cả đều mắt trợn tròn tại chỗ. Thật có lỗi, công chúa, thật có lỗi, tiểu vương gia, thật có lỗi, Ngọ Môn đã vỡ vụn không chịu nổi. Thủ thành tướng lĩnh tất cả đều mất đi chiến lực. Trần Vũ Môn đã bị công phá. Thủ thành tướng lĩnh, không một lại có chiến lực. Phù phù, phù phù. Bộ phận thiên đình dòng chính trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy nhìn xem Vương Khai bóng lưng. Còn có lưu tại đấu võ trường Dương Uy bọn người. Các ngươi, đến cùng làm cái gì? Chẳng lẽ là cố xông vào sao? Cái này, chẳng lẽ Vương Khai quyết tâm là tới hủy diệt thiên đình sao? Ngoặc kép chấm chấm, thượng quan tiểu thư, không biết thiên đế trải qua thường ra bây giờ ở địa phương nào? Rời đi Thanh Phong Điện đấu võ trường, Vương Khai một tay nhẹ lay động lấy quạt xếp, một tay kia là lôi kéo thượng quan Tình tay nhỏ, không ngừng vuốt ve hưởng thụ lấy. Thượng quan Tình xinh đẹp mặt tràn đầy đỏ ửng, một viên phương tâm, đến bây giờ đều không có đình chỉ nhảy lên kịch liệt qua. Làm sao, đáp ứng cùng Vương Khai ước, liền không thể đổi ý. Huống chi, lấy Vương Khai tu vi, muốn đổi ý, sợ là vậy khó. Đã như vậy, còn không bằng thuận theo. Thiên đế trải qua thường xuất hiện địa phương chỉ có 4 cái. Một cái là Thượng Thanh Điện, vì thiên đế tiềm tu địa phương. Một cái vì Ngự Thư Phòng, phê duyệt bát hoang nặng sự tình chi địa. Cái thứ ba thì là Lăng La Cung, nơi nào là thiên đế đi ngủ địa phương. Cái cuối cùng thì là Bách Hoa Viên, thiên đế ẩm thực chi địa. Thượng quan Tình đỏ lên khuôn mặt nhỏ, cúi đầu nhỏ giọng nói ra. Tuy nói không biết Vương Khai nghe ngóng thiên đế cần làm chuyện gì, nhưng bây giờ mình thân là Nam Cung Thế Gia người hầu hạ, lại giết Nam Cung Thế Gia dòng chính, như thế chịu tội, đã không cách nào làm cho thượng quan Tình lại tiếp tục lưu lại tại thiên đình bên trong. Đã như vậy, còn không bằng tướng hết thảy nói cho Vương Khai, cũng tốt đi theo hắn rời đi. Thượng Thanh Điện, Ngự Thư Phòng, Lăng La Cung, Bách Hoa Viên. Vương Khai nghe vậy nhẹ nhàng nhíu mày một cái, ra vẻ suy nghĩ sờ lên cái cằm, cuối cùng thì là cười nhạt một tiếng nói, vẫn là đi trước Lăng La Cung đi. Như tìm không thấy thiên đế, lại đi cái khác ba cái địa phương đi. Đây là lễ phép, như bản kêu như vậy chi thư đạt lễ. Khiêm tốn từ bi đại tốt nam nhi, tự nhiên muốn đi trước Lăng La Cung tìm nàng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Khiêm tốn từ bi, chi thư đạt lễ, hết thảy 4 cái địa phương. Đầu tiên đi chính là thiên đế đi ngủ tẩm cung. Đây là lễ phép sao? Thượng quan Thanh đôi mắt đẹp lập tức ngẩn ngơ, có chút khó mà suy nghĩ nhìn xem Vương Khai. Rất khó tưởng tượng, này Vương Khai, đến cùng là cái dạng gì nam tử? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,